Vô thượng sát thần, chương 2359, giết ra khí khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Cô kiếm song quyền nắm chặt gần như muốn bóp ra máu, hắn đường đường nhất tông chi chủ, giờ phút này dĩ nhiên sợ hãi mấu chốt nhất là, hắn sợ hãi người, vẫn là một cái thế hệ trẻ tuổi tiểu tử, cái này thật không phải bình thường biệt khuất có thể vừa mới tiêu phàm hủy diệt cổ linh phái một màn, lại làm cho hắn sợ hãi không thôi, hắn thực lực mặc dù so sánh Chu Thiên Tú mạnh hơn, nhưng là mạnh không có bao nhiêu. Chu Thiên Tú không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị Tiêu Phàm chém giết, hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Huyền Cô kiếm ánh mắt chuyển hướng lên trời Vũ Thần Sơn người Lục gia, lại là nhìn thấy Lục Vô Trần cũng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ liền Lục Vô Trần đều sợ hãi Tiêu Phàm sao? Phải biết Lục Vô Trần thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn số 1 số 2 thiên tài A tuyệt đối có thể đứng vào top 5 nhân vật. Hắn không biết là, Lục Vô Trần đã sớm ở trong tay Tiêu Phàm thua thiệt qua, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm như thế cường thế, hắn như thế nào không sợ đây? Lúc ấy Tiêu Phàm ở thiên thần cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa đem hắn giết chết, hiện tại đột phá cổ thần cảnh, Lục Vô Trần cũng không có bất luận cái gì tất thắng nắm chắc. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đã ngừng lại thân hình, lặng lặng đứng ở cái kia. Đoàn người nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ rõ ràng, không chuẩn bị đối phó Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Cô kiếm nhìn thấy, cũng thở dài một hơi, không tới vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm giao thủ. Ta đột nhiên phát hiện, nếu như thống khoái như vậy giết ngươi, cái kia lại là tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói ra lời này sau đó, hắn khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng cười tà. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong quang mang lấp lóe. Đám người không biết vì sao, không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn còn muốn cố ý tra tấn Huyền Cô kiếm sao? Cũng liền ở lúc này, truyền âm ngọc phù bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, Huyền Thiên kiếm núi, hết thảy 121.000.34.00.64 người, thần thú 21 đầu toàn bộ chém đầu, gà chó một số chưa từng thống kê, nhưng toàn bộ đền tội. Truyền âm ngọc phù bên trong thanh âm không lớn, nhưng toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái này, đoàn người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Huyền Thiên Kiếm Tông bị diệt, thật lâu, đám người bên trong có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không phải kinh ngạc mà là sợ hãi. Hơn 120 vạn người A, lại bị Tiêu Phàm người toàn bộ giết chết, chó gà không tha. Cái này cần bao nhiêu thù, bao nhiêu hận A tiểu tử ngươi đừng loạn tâm của ta. Chấm, Huyền Cô kiếm phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một khối ngọc lệnh khuấy động, một đạo gợn sóng lượn lờ, ngay sau đó một đạo thanh âm vang lên. Tông chủ ta Huyền Thiên kiếm tông bị diệt a, thanh âm kia sông tràn ngập vô tận sợ hãi, tựa như là bị người uy hiếp, bất quá nói ra lời này sau đó, liền bị người giết chết. Huyền Cô kiếm thân thể kịch liệt run rẩy, thân thể có chút đứng không vững, thần sắc trắng bệch, hắn trợn to hai mắt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản coi là Tiêu Phàm chỉ là dọa hắn mà thôi, có thể vừa mới cái kia trong ngọc lệnh thanh âm không phải giả, chính là hắn Huyền Thiên kiếm tông cường giả, là không thể nào lừa hắn. Đoàn người cũng chỉ cảm giác tê cả da đầu, việc này lại là thật, Tiêu Phàm thật giết Huyền Thiên kiếm tông hơn 100 vạn người, hơn nữa chó gà không tha. Lục Vô Trần bọn họ sắc mặt cũng không tốt gì, giết tông diệt tộc sự tình bọn họ mặc dù làm qua không ít, liền là khi việc này phát sinh đang cùng bọn họ có quan hệ trên thân người lúc bọn họ hay là khó có thể tiếp nhận. Toàn bộ Thiên Vũ vực không nói là hắn Lục gia định đoạt nhưng là chiếm cứ lấy 1/3 quyền nói chuyện. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ Lục gia dám đối người khác giết tông diệt tộc, có thể hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, chu diệt Huyền Thiên kiếm tông tu sĩ, cái này khiến hắn khó có thể tin tưởng. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm, Huyền Cô kiếm run rẩy mở miệng, ngữ khí có chút khàn khàn. Thật độc ác, Tiêu Phàm cười lạnh liên tục nghiền ngẫm cười nói. Ngươi giết ta đệ nhất thành 600.000 người thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới nhẫn tâm? Vừa mới các ngươi chuẩn bị đồ diệt U Vân Phủ tu sĩ thời điểm, ngươi có từng cảm thấy nhẫn tâm? Hiện tại việc này báo ứng ở ngươi Huyền Thiên kiếm tông trên người, ngươi liền cảm thấy nhẫn tâm. Huyền Cô kiếm nhất thời không biết nói gì, trước mấy ngày, hắn Huyền Thiên kiếm tông đem đệ nhất thành giết không chừa mảnh giáp, mấy trăm vạn người toàn bộ đều chết thảm Huyền Thiên kiếm tông dưới kiếm, hắn xác thực không có nghĩ qua những cái này. Ở trong mắt hắn, cho dù toàn bộ đệ nhất thành cũng so ra kém hắn nhi tử, hắn muốn tiêu diệt đệ nhất thành cho hắn nhi tử báo thù. Đoàn người cũng cái này mới hiểu được, lộ ra vẻ hiểu rõ, bọn họ căn bản không biết Huyền Thiên kiếm tông hủy diệt đệ nhất thành sự tình. Nếu quả thật là như thế, cái kia Tiêu Phàm đồ sát Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 100 vạn tu sĩ, so với Huyền Thiên Kiếm Tông đồ sát đệ nhất thành 6 hơn 100 vạn người, lại tính được cái gì đâu? Nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng khả năng liền không chỉ diệt sát Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 100 vạn người, phàm là cùng Huyền Thiên Kiếm Tông có quan hệ người, đều phải hủy diệt. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Huyền Cô Kiếm, lại đối truyền âm Ngọc Phù nói. Truyền lệnh xuống dưới, phàm là họ Huyền người, cùng Huyền Cô Kiếm huyết mạch 18 đời trong vòng người, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, giết không tha. Là, truyền âm Ngọc Phù bên trong truyền đến một đạo cung kính thanh âm. Ngươi, phốc, Huyền Cô Kiếm thân thể run rẩy kịch liệt còn không có mở miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn người cũng là con ngươi co rụt lại, Tiêu Phàm hiện tại còn không từ bỏ ý đồ, dĩ nhiên nghĩ đối Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt, cho dù là bên ngoài đào vong người, cũng đồng dạng không chuẩn bị buông tha. Nhưng là giờ phút này, bọn họ lại không có cảm thấy Tiêu Phàm nhẫn tâm, nếu là bọn họ sở thuộc thế lực bị người chu diệt 600 vạn người, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đến đây thì thôi. Huống chi, nếu là Tiêu Phàm không có kịp thời đến U Vân Phủ tòa này U Vân Thiên Thành, đoán chừng chỉ ít lại muốn tử vong mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người đột nhiên phát hiện cổ linh phái cái kia mấy ngàn người mặc dù bị Tiêu Phàm giết nhưng hẳn là cảm thấy may mắn Tiêu Phàm không có đối phó cổ linh phái những người khác. Từ người giết người một khắc kia trở đi, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi không phải ưa thích giết người à, hôm nay ta liền cùng ngươi giết thống khoái, giết tới các ngươi sợ hãi mới thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Huyền Cô Kiếm, hắn Tiêu Phàm trước kia không phải mặc cho bài bố người, hiện tại cũng không phải, về sau càng thêm không thể nào là. Sau đó, hắn con ngươi lại lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ, lạnh giọng nói. Các ngươi cũng đều nghe cho kỹ, giết ta Tiêu Phàm cũng liền bình thường, cứ tới chính là. Nhưng nếu là dám liên lụy bên cạnh ta người, ta khuyên các ngươi tốt nhất trực tiếp đem ta giết chết, nếu không ta lời, các ngươi cũng đều muốn làm tốt bị giết tông diệt tộc chuẩn bị. Tiêu Mỗ cho tới bây giờ không phải là cái gì thiện nhân, hôm nay, liền dùng Huyền Thiên Kiếm Tông một tông chi mệnh, vì đệ nhất thành chết đi 600 vạn tu sĩ lấp mệnh. Tiêu Phàm bá đạo thanh âm vang vọng tứ phương, trong giọng nói đều là ý uy hiếp, nhưng đám người lại câm như hến, không dám hồi đáp cái này sát thần, thậm chí ngay cả cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Dứt lời, Tiêu Phàm lần nữa nâng lên kiếm trong tay chỉ hướng Huyền Cô Kiếm, hôm nay, hắn liền muốn đại khai sát giới, giết hắn máu nhuộm thương, giết ra hắn Tiêu Phàm khí khái. Danh con, ta muốn xé sát ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả trần áp ao phân vạn vạn năm. Huyền Cô Kiếm gào thét một tiếng, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, quanh thân càng là oanh vòng quanh từng tầng huyết khí. Huyền Cô Kiếm dĩ nhiên thiêu đốt huyết khí, hắn là muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng sao? Đoàn người hít một hơi lạnh, gắt gao nhìn chăm chú lên nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì. Cách chương.